Chương 1049, nổi giận dễ ghi ạt nổn. Ngang ga hò the tờ một tiếng, nhìn xem cùng Long Quyển cùng một chỗ triệt tiêu Thao Thiên Cự Lãng, nạ rủ tổ trực tiếp ga hò the tờ một tiếng, tại bên trên bầu trời xoay quanh Long Thân, trực tiếp xông lên, hướng về dễ ghi ạt nổn bên kia sông đi qua. Không đơn thuần là nạ rủ tổ, hạt ba người bọn họ cũng giống như vậy hỗn đản, chết, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết. Phẫn nộ tiếng gầm truyền đến, trực tiếp. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới xông lên, chính là bị cự lãng ép xuống dễ ghi ạt nổn. Nổi giận, cuồng nộ cái này ngay tại lúc này dễ ghi ạt nổn, nguyên bản hắn thấy bất quá là đối đầu một tên nửa bước thánh ma mà thôi, nhưng là, kết quả đây, mình lại bị chấn áp xuống. Nhất trọng yếu là, tên này nửa bước thánh ma, trước đó còn đánh lén mình, còn thành công đem mình đả thương nặng. Một mặt đưa tại một tên nửa bước thánh ma trong tay hai lần. Giống như... Dễ ghi ạt nổn trong óc, một cây tên là lý trí thần kinh, căng thẳng, sau đó, phịch một tiếng đoạn mất hai mắt, đã không còn là tràn đầy tơ máu, mà là, đã là loại kia đã mất đi lý trí màu đỏ bừng. Ánh mắt, nhìn xem hóa long về sau vọt tới nạ rủ tổ, phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng, toàn thân ma lực khí thế bạo phát, hướng về nạ rủ tổ, ầm ầm, xông tới hiện tại, hắn muốn nạ rủ tổ chết tuyệt đối ách nhìn xem nổi giận vọt tới dễ ghi ạt nổn. Nguyên bản hướng về nàng phóng đi nạ rủ tổ không khỏi dừng lại. Có Chu Tờ Lắc Thần nhìn xem nổi giận dễ ghi ạt nổn. Cảm giác không tốt lắm á nạ rủ tổ cảm giác, hiện tại mình hẳn là tránh kỳ phong mang mới đối. Hiện tại đối mặt một tên nổi giận thánh ma, mình xông đi lên, không thể nghi ngờ chính là mình đâm vào trên họng súng đâu. Thân ảnh dừng lại, trong chớp mắt, đã quyết định được chú ý, trực tiếp quay đầu, tránh đi dễ ghi ạt nổn. Bay khỏi nguyên địa. Cho dù là hiện tại nạ rủ tổ hóa long, đối đầu thánh ma, nạ rủ tổ ý thì nguyên không có cái gì lòng tin. Nửa bước thánh ma cùng thánh ma chi ở giữa chênh lệch, nhìn như không lớn, nhưng là, lấy trung gian chênh lệch, tuyệt đối là một đạo hưởng câu, vẫn là loại kia khó để bù đắp chênh lệch. S cấp thời điểm, dù là nạ rủ tổ S cấp hạ vị, đối mặt những cái kỳ ạt cấp trung vị thượng vị thậm chí đỉnh phong người, QNZ có lòng tin một trận chiến, coi như không dư thừa. QNZ có nắm chắc bất bại. Nhưng là, hiện tại, nửa bước thánh ma đối mặt thánh ma, nạ rủ tổ lại là không có dạng này nắm chắc. Có thần kính thông nạ rủ tổ, chỉ có nắm chắc bất tử mà thôi. Đây chính là chênh lệch. Nửa bước thánh ma cùng thánh ma chi ở giữa chênh lệch. Cho nên, nhìn thấy dễ ghi ạt nổn đem mục tiêu để tại mình trên thân, hướng về mình vọt tới, nạ rủ tổ không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi. Nạ rủ tổ là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nói dễ nghe một điểm, liền là phụ trợ, đánh lén. Nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng dễ ghi ạt nổn cái này thánh ma đẳng cấp thực lực người chính diện đối kháng A hỗn đản, không nên nghĩ trốn nhìn xem hướng về mình vọt tới nạ rủ tổ vờ ơ y ma chạy trốn, dễ ghi ạt nổn càng thêm phẫn nộ, ga ho the tờ một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Phẫn nộ, hai lần liên tiếp đưa tại nạ rủ tổ trong tay. Để dễ ghi ạt nổn căn bản chính là tập trung vào nạ rủ tổ không buông tay tiết gót. Hôn đản, cái này căn bản chính là trực tiếp nhận định ta đi mình chạy chỗ nở, dễ ghi ạt nổn còn truy lên, nếu là nạ rủ tổ còn không biết dễ ghi ạt nổn đang suy nghĩ gì, như vậy, nạ rủ tổ liền là ngu ngốc rồi. Thầm mắng một tiếng. Bất quá, nạ rủ tổ cũng là đem rời đi phương hướng hơi hơi điều chỉnh một cái, xông về Ender, bờ rủ sờ cùng hạt bọn hắn bên kia. Đến lúc đó, 4 đánh 1, trực tiếp đem dễ ghi ạt nổn chú ý lực phân tán, nhìn hắn có còn hay không là chỉ nhận định mình một người. Bất quá hiện tại sao quay đầu, nhìn xem vọt tới dễ ghi ạt nổn. Nạ dù tổ long khẩu một chương hô một tiếng đốt cháy chi tiếng vang lên, trực tiếp, một đạo lửa diễm, trực tiếp, từ nạ dù tổ long khẩu bên trong phương ra, đối dễ ghi ạt nổn, oanh kích mà đi thả cánh diều tốt ta, đây không phải thả cánh diều. Nạ rủ tổ cũng không có thả cánh diều phóng tới thánh ma trên người tâm tình. Đây không phải là thả cánh diều, cái kia là muốn chết. Đây bất quá là nạ rủ tổ tức giận bất bình phát tiết một chút mà thôi. Bất quá, cái này bất bình phát tiết, tại dễ ghi ạt nổn liền là khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết, chém thành muôn mảnh, chết nhìn xem cái kia oanh kích mà đến liệt diễm. Dễ ghi ạt nổn vội vàng phất tay một đạo công kích bạo phong đem oanh mở. Về sau, đối nạ rủ tổ bóng lưng, càng là phẫn nộ gầm thét. Tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt, liền phải đuổi tới nạ rủ tổ. Dựa vào, Đây là đâm ngựa tổ hong tại quay đầu, nhìn xem liền muốn xông đi lên dễ ghi ạt nổn, nạ rủ tổ không khỏi mắng thầm. Thần kính thông kim quang lấp lóe trong trước mắt, đã rời đi ngàn mét xa. Nói thật ra, cho dù có thần kính thông tại, nạ rủ tổ cũng là không tốt thường sử dụng, dù sao, tiêu hao thế nhưng là tinh thần lực. Hiện tại, bởi vì chạm địa chi thế nguyên nhân, nạ rủ tổ tâm linh chi lực cùng tinh thần lực đều là đại tướng không ít, đang sử dụng xuống dưới, liền có chút tiêu hao không nổi. Hiện tại, đối nạ rủ tổ tới nói, thần kính thông đã trở thành bảo mệnh tồn tại. Dễ ghi ạt nổn ở phía sau đuổi sát không bỏ, nạ rủ tổ tốc độ, cũng là bạo tăng lấy, cơ hồ trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông đổ hạt bên cạnh của bọn hắn. Đợi đến bốn người hội hợp về sau, nạ rủ tổ mới quay người, trực diện dễ ghi ạt nổn. Một người đối đầu dễ ghi ạt nổn, lấy nửa bước thánh ma đối thánh ma. Nạ rủ tổ áp lực sơn đại. Hiện đang vây công lại là vương đạo A Kim Cương trận bích nhìn xem vọt tới dễ ghi ạt nổn. Bờ rủ sở hai tay răng ra, trong chớp mắt, một chương to lớn kim cương chi thành bích gầm ẩm từ đại địa chi hạ dâng lên, trực tiếp ngăn tại phía trước. Ngăn trở dễ ghi ạt nồn trùng kích. Ú linh long ga ho the tờ tật diễm chi thì tại dễ ghi ạt nồn bị ngăn cản trong nháy mắt, hạt cùng ẽn đờ cũng là trực tiếp xuất thủ. Cốt long ga ho the tờ, còn có to lớn mũi tên lửa, đối dễ ghi ạt nồn, trực tiếp oanh kích mà đi. Hô nhìn xem hạt cùng ẽn đờ công kích. Nạ rủ tổ cũng là không cam lòng yếu thế, há to miệng rộng, trực tiếp, một ngụm liệt diễm, trực tiếp tỏng lòng trong miệng phun ra, đối rể ghi ạt nổn, oanh kích mà đi phong chi tạo hình bạo phong chiến giáp thanh phong, lại lần nữa xuất hiện, tại rể ghi ạt nổn quanh người còn quấn. Đối mặt cái kia oanh kích mà đến công kích, đột nhiên, thanh phong cuồng bạo, trực tiếp, biến thành cuồng bạo bạo phong, đem những cái kia công kích, trực tiếp, sẽ thành toái phiến chết đi cho ta. Ngươi cái này tiểu tặc ngăn tại công kích, nhìn xem nạ rủ tổ, dễ ghi ạt nổn phẫn nộ gầm thét. Bạo phong máu ngược trận giết hai tay giang ra, một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở dễ ghi ạt nổn phía trước. Sau đó, đột nhiên, hai tay đẩy một đạo to lớn cuồng phong long quyển, trực tiếp cái kia ma pháp trận bên trong hoành kích mà ra đối nạ rủ tổ hoành kích mà đi.